chúa tể vũ trụ người làm Egypt phong chương 71 thắng. Đám học sinh sững sờ nhìn cảnh này. Vũ Na cùng Đường Nguyệt cũng thế, nhưng rất nhanh Vũ Na liền tỉnh táo lại, nàng nhớ tới lời nói của Vũ Minh, thế là nàng hét lớn một tiếng. Giết! Vũ Na huy động kiếm trong tay chém tới, nhất thời một con ma thú trước mặt bị chém thành hai mảnh. Đường Nguyệt giật mình nhìn cảnh này, sau đó liền kinh hỉ tham gia vào đội ngũ chém giết. Những người khác cũng thế. Tuy rằng họ không hiểu tại sao mấy người Vũ Minh lại làm được điều này, nhưng họ biết bây giờ không ra tay sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thế là toàn bộ học sinh đều điên cuồng lao vào chém giết. Không ngừng có ma thú chết đi một trăm con, hai trăm con. Ma thú bị giết càng ngày càng nhiều, tuy thế nhưng số lượng ma thú cũng còn rất nhiều. Lúc này đã có vài tên học sinh tiếp cận đám ma thú cấp 3, chỉ là với sức công kích của họ rất khó để phá đi phòng ngự của chúng. Đúng lúc này Tô Ánh Tuyết thể lực cùng chân nguyên lực tiêu hao quá độ đã có dấu hiệu trì trệ. Vài con ma thú cấp 3 thoát khỏi khống chế liền điên cuồng nhắm tới mấy người Vũ Minh, tiếc là toàn bộ đều bị Lâm Dũng cản lại. Thoáng cái sắp hết 5 phút, Vũ Minh cảm giác bắt đầu choáng váng, chân nguyên lực trong cơ thể tiêu hao chỉ còn lại 1 phần 10 chưa tới, đột nhiên cái cây mà dây xích sắt cắm vào phía kia bị ma thú đạp đổ. Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết bị biến cố bất ngờ xảy ra làm chấn động đến thể nội, không nhịn được liền phun ra một ngụm máu tươi. Ba người họ rơi xuống dưới đất liền bị ma thú tấn công, Vũ Minh tức giận quát lớn một tiếng. Thiên Ma Hoàng Quân Bộ. Chân hắn quét một cái, toàn bộ chân nguyên lực còn lại phóng ra ngoài đánh bay toàn bộ đám ma thú xung quanh, nhiều con cấp thấp bị giết ngay tại chỗ. Lâm Dũng chạy tới đỡ lấy hai người, sau đó liền lùi lại lên tường thành. Vũ Minh nhìn Tô Ánh Tuyết khóe miệng vết máu khẽ nhíu mày lại, sau đó nhìn Lâm Dũng nói. Không sao chứ? Không sao, chỉ tiêu hao chân nguyên lực có chút lớn thôi, Lâm Dũng thở dốc nói. Được vậy cùng lên đi. Khoan đã, Vũ Minh ngươi bây giờ làm sao chiến đấu được? Tô Ánh Tuyết ngồi dưới đất mệt mỏi nắm lấy ốm quần của hắn nói. Yên tâm đi, Vũ Minh cười nhạt một tiếng, sau đó bàn tay xuất hiện một viên cấp 3 ma trùng, hắn vừa tiến tới bàn tay liền bóp mạnh một cái, năng lượng cuồng bạo bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Nó tiến vào cơ thể sau đó không ngừng tàn phá, chỉ là bị sinh mệnh lực trong vũ trụ nhỏ áp chế gắt gao. Vũ Minh khẽ nhích môi một cái rồi thả người nhảy xuống dưới. Lâm Dũng ngay sau đó cũng nhảy xuống theo. Hiện tại đám ma thú đã toàn bộ tỉnh táo lại, chúng ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm đám học sinh. May mắn rằng hiện tại ba phía khác tường thành đã toàn bộ giết sạch ma thú, chỉ còn bên phía của Vũ Minh còn khá đông, trong quá trình chiến đấu từ đầu tới giờ chỉ còn lại hơn 70 con cấp 3 ma thú cấp 2, còn vài chục đầu cấp 1 còn trên 200. Đám học sinh đã hoàn toàn tụ tập lại một phía, nhân số chỉ còn lại có hơn 30 người. Họ liều mình chém giết đám ma thú. Ở quảng trường các học sinh khác thấy cảnh này đều trở lên điên cuồng hò hét. Hoa, lúc đầu ta không hiểu tại sao họ lại muốn nhảy múa trong lúc này, nhưng không ngờ lại khó tin đến thế. Đúng vậy, ngươi nhìn thấy không, tất cả ma thú đều như bị chúng định thân chú, đều bị bất động, phản kháng cũng không được. Điều làm ta buồn cười nhất là lại có vài tên dám tới tấn công cấp 3 ma thú, họ không biết là phòng ngự của chúng rất biến thái sao? 4 người dùng hơn 2 phút chém mới chết được một con, cười chết ta rồi. Ngươi nhìn xem, Ánh Tuyết nữ thần múa thật đẹp, thật quá mê người, nếu được làm bạn trai của cô ấy ta tình nguyện giảm 10 năm tuổi thọ. Ngươi đừng mơ tưởng Vũ Minh đã độc chiếm nữ thần rồi. Cũng phải trai tài gái sắc, ta lại không có lý do nào phản bác được. Nhưng khi màn hình xuất hiện cảnh đám người Vũ Minh rơi xuống cùng với cảnh Vũ Minh bóp nát ma trùng hấp thụ năng lượng cuồng bạo kia, họ liền kinh hô. Hắn điên rồi sao lại dám đi hấp thu năng lượng như thế? Hắn không sợ cơ thể chịu không được mà nổ chết hay sao? Mau nhìn! Chỉ thấy trên màn hình Vũ Minh cùng Lâm Dũng lao về phía đám ma thú, phía sau là đám học sinh chạy theo. Vũ Minh giống như chẳng hề bị năng lượng cuồng bạo ảnh hưởng tới, càng giống như mạnh hơn. Họ không biết rằng hắn dùng chính là thiên ma thoái cốt hấp khi tông. Nếu chỉ dựa vào lực lượng cơ thể thì rất khó để bóp nát ma trùng. Thiên ma thoái cốt hấp khi công chính là thứ làm hắn có thể hấp thu năng lượng bên trong ma trùng cùng làm mọi kết cấu bên trong vỡ nát. Nhưng do năng lượng quá mức cuồng bạo nên hắn chẳng hấp thụ được, hắn chỉ có thể đưa năng lượng cuồng bạo đó vào cơ thể sau đó phóng ra ngoài cơ thể hắn giống như một chất môi giới hơn là hấp thụ, chỉ lưu trữ mà không tiêu hóa. Nhưng dù thế hắn vẫn sử dụng nó được. Vũ Minh kinh khủng lực lượng cơ thể kết hợp với cuồng bạo năng lượng giết chết một đám lớn cấp 3 ma thú. Nhưng năng lượng bên trong ma trùng không phải là vô tận, chỉ dùng được một lúc năng lượng liền toàn bộ biến mất tán vào không khí. Chỉ là còn sót lại một chút xíu, Vũ Minh liền dùng nó một chút xíu đó chế tạo nhanh một nhân hình bom. Hắn vừa rồi không giết ngay lập tức mà là đập bất tỉnh nó, sau đó bóp nát bốn chân của nó rồi nhanh tay chế tạo một nhân hình bom cấp 3. Ngay sau đó Vũ Minh hét lớn. Lâm Dũng tạo đòn bẩy. Lâm Dũng hiểu ý khuỷu gối xuống, hai tay xếp lại với nhau. Vũ Minh chạy tới đạp vào lòng bàn tay hắn, Lâm Dũng toàn lực hất hắn lên trên cao. Khi vừa nhảy lên, Vũ Minh dùng toàn bộ sức lực hét lớn. Chạy đi. Những người khác kinh ngạc nhìn hắn nhưng nghe thấy lời hắn nói cùng trên tay một con cấp 3 ma thú khổng lồ, tất cả mọi người đều biến sắc, ngay sau đó liền điên cuồng chạy trốn. Nhưng người không chạy kịp dứt khoát kích hoạt vòng năng lượng. Vũ Minh trên không xoay một vòng ném xuống nhân hình bom trên tay. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Xung quanh mười mấy mét ma thú toàn bộ chết sạch, thậm chí dư chấn còn làm trọng thương những ma thú gần đó. Vũ Minh bị nổ văng ra ngoài mấy chục mét. Tô Ánh Tuyết hoảng sợ chạy tới, chỉ thấy bên ngoài Vũ Minh quần áo rách nát kinh khủng, trên người vết thương chồng chất, nhưng hắn vẫn cười nhìn nàng giống như những vết thương đó chẳng là gì cả. Vũ Minh liếc mắt lại vùng chiến trường, ở đó chỉ còn lại lác đác vài con ma thú cấp 3 thì chết toàn bộ. Những con ma thú còn sót lại rất nhanh bị đám học sinh giết sạch. Tất cả học sinh sau khi giết hết ma thú liền đặt mông ngồi xuống mặt đất thở hổn hển, người thì nằm người thì đứng, tất cả đều rất mệt mỏi. Ngay sau đó một âm thanh vang lên. Ma thú công thành kết thúc, tất cả những người còn lại thông qua cuộc thi. Những học sinh bị loại mời không cần tiếp tục di chuyển, rất nhanh sẽ có nhân viên tới đưa về. Tĩnh. Toàn bộ chiến trường, toàn bộ quảng trường im lặng tới đáng sợ, không có nổi một âm thanh phát ra. Nhưng ngay sau đó. Oanh. Tất cả mọi người đều giống như nổ tung như thế. Cuồng hỉ. Tất cả những học sinh trên chiến trường đều điên cuồng hét to phát tiết tâm tình của bản thân. Cuối cùng cũng kết thúc. Họ rút cuộc thông qua cuộc thi. Nhiều tiếng đồng hồ mệt mỏi đối mặt với ma thú hung mãnh, cả tinh thần lẫn thể chất đều có một cảm giác như được giải thoát. Họ đổ xô ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh. Cuối cùng một đòn chính là hắn đã khiến tất cả mọi người thông qua cuộc thi, tuy rằng ngộ thương khiến một số người bị loại nhưng không ai trách hắn cả. A a a a a a a a a a. Thắng, chúng ta thắng rồi. A a a. Chúng ta thắng rồi, ha ha ha ha. Mọi người đều vui vẻ, họ chạy lại vây quanh Vũ Minh, nhưng nhìn vết thương chồng chất trên người hắn họ lại nảy sinh kính ngưỡng cảm giác. Vũ Minh trong lòng cũng cười khổ không thôi, hắn bị dư chấn đánh tối tăm mặt mũi, hắn phát hiện rằng nếu như sức mạnh vượt quá sức chịu đựng của bản thân, sinh mệnh lực rất khó chữa trị nhanh chóng được cho hắn, hắn đành bất lực nằm đó nhìn lấy mọi người vây quanh. Tại quảng trường, các học sinh khác cũng cảm xúc nổ tung. Cuối cùng một đòn Vũ Minh làm quá đẹp. Canh ngay chính giữa đám cấp 3 ma thú nổ tung, không có một con nào thoát khỏi cái chết. Đẹp trai phát nổ. Thật đúng là thắng. Ta cứ nói đi Vũ Minh, hắn chắc chắn làm được những thứ người khác không thể, vừa rồi ai phản bác ta đi ra đây.

Tấm phẳng trên tường chính là một cái màn hình ẩn có thể xem được tất cả mọi loại tin tức lên mạng xem truyền hình. Nó kết nối với vệ tinh trên tầng khí quyển ngoài trái đất có thể quan sát mọi nơi trên thế giới. Tất nhiên quyền hạn phải đạt cấp bậc nhất định. Đặc biệt nhất chính là tất cả những vật phẩm bên trong phòng đều được dung luyện với một loại khoáng thạch đặc biệt có thể biến đổi hình thể theo ý muốn của chủ nhân chỉ cần không vượt quá phạm vi chi phép. Hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong nhà đã hoàn thành. Chúa tể vũ trụ người làm Ezit Phong. Chúa tể vũ trụ người làm Ezit Phong, chương trình đến đây kết thúc, chúc ngài có những phút giây vui vẻ trong thời gian tới. Nói xong, nhân vật bên trong màn hình cúi đầu chào một cái, sau đó màn hình liền tắt đi. Vũ Minh đầu đầy hắc tuyến, rất muốn đem người chế tạo ra thứ này đập tơi bời một trận, quả thực quá trêu chọc. Chúa tể vũ trụ người làm Ezit Phong chương 75 hi hi cùng quan sát trái đất kinh ngạc. Vũ Minh lên giường nằm xuống quả thật rất thoải mái, mùi hương nhẹ nhẹ từ chăn gối tỏa ra rất dễ chịu. Nhìn về phía màn hình bằng gỗ trên tường, hắn hơi suy nghĩ một chút liền đi tới chạm nhẹ vào. Màn hình bằng gỗ đột nhiên run nhẹ một cái, sau đó tấm gỗ dần trở lên trong suốt rồi hiện lên ba hàng chữ. Mời lựa chọn chế độ. Điều khiển bằng tay. Điều khiển bằng âm thanh. Vũ Minh chạm vào điều khiển bằng âm thanh liền xuất hiện một âm thanh vang lên. Vui lòng đặt tay lên màn hình. Vũ Minh làm theo. Hắn vừa để lên xong liền xuất hiện một đạo ánh sáng quét hình toàn thân hắn, tiếp đó âm thanh điện tử lại vang lên. Quét hình hoàn tất. Vân tay kiểm định thành công. Võng mạc kiểm định thành công. Không xương kiểm định thành công. Thần thức kiểm định thành công. Tính danh Vũ Minh. Quê quán Nam Thành. Tuổi 17 tuổi. Quyền hạn sơ. Cảnh báo phát hiện nhân vật quyền hạn tối cao thứ 2, trí não số 2 khởi động. Tích tích tích. Một lát sau trên màn hình xuất hiện nữ nhân vật ảo nhìn rất giống chủng tộc tinh linh hắn từng biết, kèm theo đó là giọng nói vang lên. Chào ngài trí não số 2, vui lòng phục vụ. Giọng nói mang theo chút kích động hưng phấn cùng không dám tin, biểu lộ rất giống tình cảm của nhân loại. Vũ Minh khóa miệng giật giật, rất muốn nói gì đó nhưng lại nói không ra lời. Trái đất lúc nào xuất hiện cao đẳng khoa học kỹ thuật rồi, Vũ Minh thầm nghĩ. Bởi vì hắn nhận ra cái gọi là trí não số 2 này là giống y hệt cao cấp trí năng mà nhân loại trong vũ trụ sáng tạo ra. Một lúc sau Vũ Minh mới lên tiếng. Ngươi gọi là trí não số 2 vậy chắc hẳn có trí não số 1 số 3 đi. Thưa ngài, chỉ tồn tại trí não số 1 cùng trí não số 2, trí não số 3 vẫn chưa sản sinh, cho nên suy đoán của ngài chỉ đúng một nửa, trí não số 2 nói. Vậy ngươi liên hệ được trí não số 1 chứ? Vũ Minh nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Trí não số 2 nói xong liền nhắm mắt lại, tiếp đó xung quanh nó xuất hiện vài đường dao động giống như là sét đánh qua như thế. Liên hệ thành công. Trí não số 2 nói xong liền biến mất, sau đó trên màn hình xuất hiện một ông lão ngoài bạch tử ra, còn có thể là ai? Ngươi đến võ giả liên minh rồi sao? Bạch tử trên màn hình nhìn Vũ Minh cười nói. Ngươi lúc nào đem cao đẳng sinh mạng vào trái đất rồi? Vũ Minh kỳ quái hỏi. Ngươi nói là trí não số 2 đi, thực ra ta chỉ tình cờ phát hiện ra mà thôi, hơn nữa lúc đó nó cũng chỉ vừa mới có được ý thức. Bạch tử vuốt chòm râu dưới cằm nói. Ở đâu? Thông đạo thời gian, bạch tử thâm ý nói. Cái gì, không lẽ nàng là vận mệnh nữ thần? Vũ Minh cả kinh bật thốt. Không phải, nàng chẳng qua chỉ có chút liên hệ với vận mệnh nữ thần thôi, còn liên hệ thế nào ta tính không ra. Ngươi biết không, ai hiểu rõ gì về vận mệnh nữ thần cả. Năm đó nàng rơi vào thời gian phong bạo, từ đó biến mất, nên trí não số 2 có phải là gì của nàng ta không biết, nhưng chắc chắn không phải là vận mệnh nữ thần. Bạch tử lắc đầu nói. Vũ Minh trầm ngâm một chút sau đó mới lên tiếng. Mà cái quyền hạn sơ. Này là thế nào, ngươi chừng nào có số liệu của ta? Vũ Minh nheo mắt hỏi.